Tu La Vũ Thần, chương 2695, Tứ Phẩm Thiên Tiên, 1. Gocchuyenaudio.com. Đợi đã lâu về sau, cũng chưa từng nhìn thấy Sở Phong thân ảnh. Đám người dần dần tán đi, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Sở Phong chết chắc, coi như hiện tại bất tử, cũng chậm sớm D2OQV sẽ chết. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, từ lúc Cửu Nguyệt Thần Vực về sau, còn sót lại ở trong nó người, liền không có một cái nào có thể sống sót mà đi ra ngoài. Trừ phi coi như tại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng từ Cửu Nguyệt Thần Vực đi tới. Dù sao mọi người cảm thấy, hắn nếu là có thể đi tới, như vậy hẳn là đã sớm đi ra, không có khả năng ở bên trong Cửu Nguyệt Thần Vực tiến hành đột phá. Mà nghĩ đến chỗ này sự tình, cao hứng nhất không ai qua được Sở Chí Uyên Gia Gia. Cùng Sở Hạo Viêm Gia Gia, hai vị này thái thượng trưởng lão, mặc dù Sở Phong liên tục đột phá tu vi, cũng là để bọn hắn kinh ngạc một chút, nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy, Sở Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bọn hắn lại nghĩ sai. Sở Phong không chỉ có rời đi Cửu Nguyệt Tần Vực, đồng thời Sở Phong tu vi cũng không phải là bọn hắn chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận, nơi này là cường đại tới đâu tu võ giả, cũng sẽ lộ ra nhỏ bé địa phương. Mà Sở Phong, bây giờ đang ở cái này bên trong vũ trụ mênh mông. Đọc truyện cùng HTTP, choang kiwa tui, nét, mặc dù, bị vây ở không gian trong đường hầm, nhưng là Sở Phong tâm tình lại là tốt đẹp. Hắn đã trải qua đình chỉ đột phá, mà bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến tứ phẩm thiên tiên, từ lục phẩm chân tiên đến tứ phẩm thiên tiên. Đây là một cái rất lớn khoảng cách, nếu là như vậy đột phá, có thể làm cho Sở thị thiên tộc người nhìn thấy. Chắc hẳn tất cả mọi người biết lần thứ hai sợ hãi thán phục tại Sở Phong thiên phú. Thế nhưng là tứ phẩm thiên tiên, nhưng cũng không phải là Sở Phong tại cái kia hỏa hồ nguồn suối bên trong thu sạch lấy được. Bởi vì Sở Phong khoảng cách ngũ phẩm thiên tiên, chỉ là cách nhau một đường. Sở Phong có tự tin này, không được bao lâu, hắn liền có thể lãnh ngộ được, đột phá ngũ phẩm thiên tiên thời cơ, đồng thời nhất cử xông phá cái kia đạo bình chướng. Sở Phong, thực sự là chúc mừng ngươi a. Sở Du Viễn đánh giá thời khắc này Sở Phong, trong mắt tràn đầy ánh mắt vui sướng, hắn tự nhiên cao hứng, hắn là Sở thị thiên tộc cao hứng, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, nếu là những người khác, rơi vào cái kia hỏa hồ nguồn suối, không khả năng có được Sở Phong dạng này thu hoạch. Sở Phong chiếm được, hoàn toàn là dựa vào thiên phú của mình, thiên tài như thế, chính là Sở thị thiên tộc chi nhân, hắn có thể nào không thích. Đa tạ Du Viễn đại nhân. Đại nhân, vết thương của ngài như thế nào? Sở Phong tu vi liên tục đột phá, tự thân cũng rất là cao hứng, nhưng khi hắn nhìn thấy thời khắc này Sở Du Viễn, chợt nghĩ tới Sở Du Viễn thương thế, không khỏi lộ ra ánh mắt ân cần, bởi vì Sở Du Viễn tổn thương, mặc dù hóa giải rất nhiều, nhưng lại cũng không khỏi hẳn. Không ngại, việc nhỏ, Sở Du Viễn nụ cười nhạt nhòa nói. Sau đó liền nhìn về phía trước, Sở Phong biết, Sở Du Viễn là ở cẩn thận quan sát phía trước, nếu là xuất hiện vết nứt không gian, hắn hảo nắm lấy cơ hội, từ vết nứt không gian thoát đi, nhưng là Sở Du Viễn thương thế, là nhất định phải tiến hành trị liệu, dạng này mang xuống, đối với Sở Du Viễn mà nói, rất là bất lợi. Đại nhân, ngài đến nói cho ta biết, vết nứt không gian là dạng gì? Nếu là nhìn thấy vết nứt không gian, vãn bối lập tức gọi ngài. Mà trước đó, ngài trước đem vết thương trên người chữa cho tốt, ngài xem được không? Sở Phong nói ra. Nghe được Sở Phong nói như vậy, Sở Du Viễn đầu tiên là có chút do dự, nhưng khi nhìn đến Sở Phong ánh mắt kiên định kia về sau, hắn giống như cũng ý thức được, Sở Phong sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, thế là do dự một chút về sau, hắn vẫn là gật đầu cười, nói, cũng tốt. Sau đó, Sở Du Viễn liền nói cho Sở Phong liên quan tới vết nứt không gian sự tình. Hắn không chỉ có nói cho Sở Phong vết nứt không gian dáng vẻ, hắn còn để Sở Phong biết, lai lịch của vết nứt không gian. Mọi người đều biết, cường giả xuất thủ, không gian đều sẽ chấn vỡ. Thiên địa đều đưa Lâm vào một vùng tăm tối. Có thể đây chẳng qua là có tính cách tạm thời. Không gian lực lượng, vượt xa tầm thường tu võ giả. Dù là bị chấn nát, cũng sẽ lập tức hồi phục. Nhưng thời kỳ viễn cổ tu võ giả, mạnh hơn xa bây giờ tu võ giả. Thời kỳ đó cường giả giao thủ, đem tạo thành như thế nào phá hư, hoàn toàn có thể nghĩ. Cứ việc, dù là mạnh đi nữa tu võ giả, đối không gian tạo thành phá hư, cũng nhất định biết hồi phục. Nhưng dần dà, trong không gian, đã lưu lại rồi một chút nhỏ xíu thương thế. Đây cũng là vết nứt không gian, cùng không gian đường hầm. Không gian đường hầm, chảy xuôi tại bên trong vũ trụ mênh mông. Cỗ lực lượng này mặc dù vô hình, nhưng lại tựa như giang hà, phân biệt lấy bất đồng đường cong, cất ở đây vũ trụ mênh mông, hoặc là một phương thế giới bên trong, mà mỗi cái không gian bên trong đường hầm, đều có vết nứt không gian. Vết nứt không gian đã là cửa vào, cũng là cửa ra, nhưng là, nếu tiến vào không gian đường hầm, là một kiện chuyện rất khó. Nghĩ như vậy muốn đi ra ngoài, tự nhiên cũng là một kiện chuyện rất khó. Cho nên, dù là Sở Phong bọn hắn may mắn ở nơi này không gian bên trong đường hầm, phát hiện vết nứt không gian, nhưng muốn ra ngoài, nhưng cũng cần cực lớn lực lượng mới được. Cái kia lực lượng, chỉ Sở Phong còn không đầy đủ. Cho nên, mới cần Sở Du Viễn xuất thủ mới được. Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.